Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện của Bảo Linh. Hôm nay mình xin gửi tới các bạn một bộ truyện tin có tựa đề dài ơi là dài. Đó là Chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Tác giả Linh Lily Thảo Chip. Giới thiệu nhân vật: Lương Oải Hương, xưng tôi. Cũng xinh, mắt to, đen, mũi hơi hơi cao, da trắng, là một đứa con gái cá tính trong tính cách. Còn cách ăn mặc thì giản dị, ghét nhất bọn hot boy với hot girl khinh người bọn nhà giàu. Phi cô luôn quan niệm rằng bọn nhà giàu rất hiếm người tốt bụng, chỉ đi bóc lột của kẻ nghèo, luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh trừ vài người. Sau đó sinh ra trong một gia đình khá giả, cũng được gọi là giàu giàu một tí. Bố là một nhân viên lâu năm của tập đoàn SL, tập đoàn lớn thứ hai thế giới. Mẹ là một đầu bếp của một nhà trẻ trong phố. Bố mẹ đi làm cả ngày, tối mới về nhà. Nhà có một chị giúp việc rất thân với Hương, vì hơn Hương có 3 tuổi thôi nên rất được lòng nhau, thân nhau như hai chị em ruột. Hương là con cả, nó còn một đứa em trai kém Hương 1 tuổi, nhìn rất giống chị. Lương Mạnh Hải, em trai của Hương, đẹp trai lai láng, là hot boy của khối 8. Chị em Hương lúc nào cũng có thể trí chóe nhưng lại rất yêu thương nhau. Hoàng Thái Minh là một hot boy khối 10, là con trai cả của tập đoàn SL, đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng như cục băng ở Bắc Cực, mái tóc nâu, mắt nâu nhưng sâu thăm thẳm, lông mày đậm, mi cong, mũi cao, răng thẳng tam tắp, nói chung là không có gì mà để chê, khiến bao cô gái chết mê chết mệt, và chỉ yêu duy nhất một người. Hoàng Bảo Dương, hot boy khối 9, ngồi cạnh Hương cũng lạnh lùng không hơn không kém Thái Minh. Bật mí nhỏ nha, Dương là em trai duy nhất của Thái Minh đấy. Tính cách không khác anh tẹo nào. Đáng nhẽ ra tác giả chưa tiết lộ vội, nhưng cứ bật mí một chút. Đã là hot boy thì đẹp dài hết biết, khác với anh một chút xíu. Dương có mái tóc hanh hanh vàng, mắt một mí giống trai Hàn dễ sợ. Hai anh em nhà này sát gái lắm, nhưng lại rất ghét gái. Toàn hot girl vây quanh mà không sôi lòng tẹo nào. Nhìn hay liếc một phát cũng chưa bao giờ. Phải nói thêm một điều rằng, hai người này là hai anh em ruột nhưng lại là kẻ thù của nhau. Người muốn tranh giành quyền lực, nắm lấy tập đoàn của nhà mình, đấu đá lẫn nhau không thương tiếc. Mỗi người có một bang xã hội đen khác nhau, mỗi người có một biệt thự riêng, nhưng khi có câu chuyện gia đình thì về nhà chung họp mặt gia đình. Chỉ những điều này thôi cũng đã đủ gây ra một cuộc chiến tranh giành tình yêu giữa hai người anh em. Lạnh lùng như nhau và chỉ yêu duy nhất một người, điều đó đã làm nên một chuyện tình tay ba giữa gay cấn và hồi hộp. Nàng sẽ chọn ai? Mời các bạn cùng lắng nghe. Phần 1. Mở đầu cho một mối tình tay ba. Start. Đang ngồi trong lớp học, giờ truy bài, bỗng nhiên thấy cả lớp nhốn nháo hết cả lên. Đứa bạn thân nhất với tôi, cái Phương, vội kéo tay tôi xuống tầng dưới. Mày làm sao đấy? Trời sập à? Mà mày gấp gáp thế này? Tôi bực tức quát. Còn hơn cả trời sập. Mà thôi, mày không cần phải hỏi, chạy nhanh nhanh lên, xuống dưới kia thì mày sẽ biết. Kẻ Phương hấp tấp đáp. Ồ, mẹ kiếp, lại cái thứ được gọi là chứng minh cho tình yêu, trông thật là tởm lợm. Trời đất thiên địa ơi, chúng nó đang làm gì thế này, kiss nhau ư? Mà tôi tỏ vẻ khiếp sợ. Mày dẫn tao xuống đây làm cái gì? Cái này. Tôi vội vàng kéo tay nó chạy lên tầng. Cho mày xem chứ còn làm gì nữa. Nó thản nhiên đáp. Mày không biết rằng thì giờ là vàng bạc à? Thời gian đối với tao là vàng, là bạc, là châu báu kim cương. Mày đang làm tao mất thì giờ vào mấy việc vớ vẩn, lăng nhăng này hả? Mặt xác mày. Đối với tao chỉ cần ngắm xe đẹp là thời gian của tao hóa thành kim cương. Sapphire rồi. Chẹp chẹp, hết nói luôn đấy. Mày sẽ chết dưới tay tao. A a, uỳnh, râm. Ây da. Tôi vừa than vừa lấy tay xoa xoa cái chân tội nghiệp vừa bị tiêu đất một cách không thương tiếc. Rồi ngơ mắt lên nhìn xem ai dám đụng vào bản cô nương này. Wow, đẹp trai quá. Tôi mắt chữ O, mồm chữ A nhìn chằm chằm hắn. Anh ta chỉ cười nhếch mép một cách khinh miệt rồi quay gót bỏ đi luôn. Này, anh kia, anh có biết thế nào là lịch sự không đấy? Tôi tức tối gắt và thoát ra khỏi cái bùa mê của hắn. Anh ta thực sự chẳng để ý đến lời tôi nói mà chỉ ngoảnh đầu lại ném cho tôi một cái lườm và một ánh nhìn bằng nửa con mắt ra vẻ là tôi đụng hắn trước. Mà ở ha, hình như tôi đụng hắn trước mà. Tôi vừa lẩm bẩm vừa đi thẳng vào lớp. Quả thật hắn rất đẹp trai, khuôn mặt cao ráo điển trai, đôi mắt màu nâu.

về phía mình nhỉ? Tôi cảm thấy có cái gì đó lạ lạ, dễ bất thường nên quay ra đằng sau nhìn. Cái tên Thái Minh, một hot boy chính hiệu không ai chê, trừ tôi ra. Tôi quay phát lại. Ê, này, nếu tôi đoán không nhầm thì anh chính là cái tên lịch sự mới hôm trước có phải không? Sao, muốn đến đây xin lỗi để thực hiện làm người lịch sự hả? Tôi nói móc hắn một câu, mắt không khỏi chớp chớp. Hắn vẫn giữ nguyên điệu bộ khinh người như thế mà không chút lay chuyển. Con nhỏ kia, mày dám xỏ xiên đại ca tao à? Muốn chết hả con? Một tên đi sau hắn bước lên với ánh mắt rất sợ. Mau tránh ra, hắn gắt. Tôi ngẩn người và đã hiểu lý do tại sao những người xung quanh lại có ánh mắt như vậy. Ồ hay nhỉ, anh không có mắt à? Đường rộng thênh thang như thế này, tại sao anh không đi mà cứ bảo tôi tránh ra là sao? Anh tưởng anh là ai cơ chứ? Ái chà, con danh này, mày cũng giỏi gớm. Anh em, lên! Vừa dứt, mấy thằng du côn từ đằng sau gậy gộc tiến tới. Stop! Sao, con nhỏ kia, định có trăng trối gì trước khi chết à? Hắn nhếch mép. Ôi ôi, ai mà dám động vào các anh đẹp trai này cơ chứ? Nam tử hắn đại trượng phu, ai lại đi đánh một đứa con gái yếu ớt như tôi chứ? Một người thì chẳng nói gì, đây lại là hẳn 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 tên liền. Như thế thì hơi hèn quá phải không các anh trai? Tôi vừa nói vừa nhấn mạnh từ hèn rồi làm bộ mặt cầu khẩn. Mà kệ nó. Anh em, ra dẹp bọn nhỏ kia đi. Hắn cho mày lại. Rồi bọn du côn kia bắt đầu kéo nhau quay đi. Tất nhiên là do tên đại ca kia đi thì bọn đàn em của hắn mới đi. Chứ không đừng đấy là kéo qua kéo lại với bọn chúng chắc chết mất. Wow, mày giỏi quá Hương ạ. Lần đầu tiên tao thấy có đứa dám đấu đá với hoàng tử Thái Minh đấy. Vừa là hot boy số 1 của cái trường cấp 3 Trương Dương này, vừa là tên sát gái số 1 của thành phố. Nhưng mỗi tội là lạnh lùng thôi. Không hổ danh là cậu ấm của tập đoàn SL, tập đoàn mafia lớn nhất châu Á. Hurra, dù không được anh ấy để ý, nhưng chỉ cần anh hay qua lại trường cấp 2 Trương Dương này, đừng ngắm anh ấy thì cũng được hết. Mà tao cũng phải nói luôn. Đang mơ mộng hã huyền, liền tuột khỏi thiên đàng, nó quay phát sang tôi, chừng mắt. Mày đừng có mà động chạm đến tình yêu của tao đấy, may mà làm anh ấy sợ không qua trường này nữa là mày chết với tao. Ngày nào mà không nhìn thấy mặt anh ấy, thì ngày đó chắc tao không sống nổi. Nếu đã như vậy thì tao chẳng còn gì để nói nữa mày ạ, tao sẽ làm cho chàng hoàng tử của mày không dám bước đến cái trường này nữa đấy. Tôi vừa nói vừa cười danh mãnh. À, cái con đáng chết này, mày mau đứng lại đó cho tao. Thế là một cuộc chạy và đuổi nhau trên sân trường diễn ra với nhân vật là tôi và con Phương với đủ các tiếng la hét inh ỏm tỏi. Uinh, uinh, ui à, đau quá. À không, hình như mình va vào ai đó mà ngã mạnh lắm à. Sao mình thấy không đau đớn gì nhỉ? Ít nhất cũng phải gãy tay gãy chân chứ chả chơi. Cô đang làm gì đấy hả? Cô có biết cô đã phạm phải sai lầm gì à? Cô có biết cô đã phạm phải sai lầm gì không hả? Đồ đít nhái. Một tiếng nói hơi quen quen vang lên từ đằng sau lưng tôi. À, tiếng hét của tôi có uy lực to lớn, làm cả trường đều đưa mắt chĩa vào chúng tôi, đương nhiên là nhìn thấy ngay cảnh tượng trước mắt rồi. Tôi lập tức đứng phát dậy, phủi quần áo và phóng ngay về phía Washington CV, WC, đi qua hàng trăm con mắt với đủ các lời xì vả. Của đám con gái trong trường dành cho tôi. Nhìn cái gì mà nhìn? Nói cái gì mà nói? Bọn chúng mày sinh ra để so mói người khác thôi à? Bà dành con vắt mũi chưa sạch mà dám động vào chị. Tôi dậm chân thật mạnh về phía Washington City của trường. Xả stress xong, tôi dạo bước vào lớp. Mới đi đến cầu thang, Tiên Dương với ánh mắt tràn đầy sát khí đứng khoanh tay trước ngực nhìn về phía tôi. Tất nhiên là tôi không thèm đếm xỉa đến hắn và đi thẳng luôn. Đứng lại, giọng nói trầm trầm vang lên. Tôi vẫn tiếp tục bước lên cầu thang, thản nhiên như không nghe thấy gì cả. Tôi bảo cô đứng lại. Hắn đã bắt đầu gằn giọng. Ô, từ nãy cứ tưởng con cún nhà bác quản trường đang sủa gì, hóa ra là bạn Dương đang gọi mình đấy hả? Tôi chớp chớp mắt ra vẻ hiểu chuyện. Hừ hừ, phải nói là hắn rất giận, rất giận. Hai môi bặm vào nhau. Cô, tôi còn chưa xử cô cái tội vừa làm tôi ngã, xong bây giờ cô lại còn dám bảo tôi là con cún hả? Ủa, con cún đáng yêu lắm đó chứ bộ. Hắn trừng mắt với tôi, từ từ tiến lại gần và gần hết mức. Còn chưa đến 2cm thôi. Dương, mi đang làm gì đấy hả?

Con Danh này, mày muốn chết hả? Chúng nó đang tức giận đấy. Eo ơi, ghê ơi là ghê, thật là dại dột khi lên tiếng. Không, không, em nhầm người ạ. Thôi, các anh cứ làm tiếp đi, em về. Đứng lại, bắt con Danh con này lại cho tao. Chỉ chờ khi bọn chúng lại gần, tôi lấy đà, đạp cho mỗi thằng một phát lăn quay ra đò đất. Con gái thằng cầm đầu thì tôi bẻ tay ngược ra đằng sau, rồi tiếp tục cho nó tiếp xúc với đất mẹ thân yêu. Sau đó tôi liền chạy ngay ra chỗ người bị đánh, dìu cậu ta dậy rồi chạy như bay. Đang chạy tôi thấy có một người cũng đang chạy, nên tôi liền kéo tay người đó và lôi đi. Ở đây nguy hiểm lắm, chạy mau đi, không chúng nó đuổi kịp đấy. Đã thấy địa điểm phù hợp để ẩn nấp, tôi phóng theo tốc độ ánh sáng lao ngay vào trong. Phù, mệt quá. Tôi chợt nhớ ra rằng mình vừa cứu người xong, tôi vội vàng đưa ánh mắt sang nhìn anh chàng bị đánh. Ôi, cảnh tượng thật khủng khiếp. Một anh chàng mặc áo sơ mi trắng, máu me be bét ở người, mặt và đầu đang nằm gục ở dưới đất. Tôi vội vàng dìu người đó lên, đập ngay vào mắt tôi là khuôn mặt của Dương, tên hot boy đáng ghét ngồi cùng bàn với tôi. Dương, sao lại là cậu? Cút. Chỉ duy nhất một từ phát ra khỏi miệng hắn rồi hắn ngất. Người tôi nhìn như thế này thì làm sao mà bê hắn về đây, phải đi gọi người giúp thôi. Tôi quay đầu lại định chạy thì... bịch. Ui da! Vừa đụng phải linh vật lạ, tôi liền ngẩng đầu lên. Hả? Sao anh lại ở đây hả anh Thái Minh? Tại sao tôi không thể ở đây? Hắn hỏi vặn lại. Tôi chợt nhớ ra lúc mình chạy, mình có kéo theo một người nữa. Hơ, hóa ra là anh. Nè, anh phải cảm ơn tôi vì tôi là người vừa cứu anh đấy. Không thì anh không xong với bọn du côn kia rồi. Bọn du côn? Ha ha. Này, anh không cảm ơn tôi thì thôi, sao lại cười chế giễu hả? Đi bụng nhảy vào cho hắn mấy chưởng thì đột nhiên có tiếng động phát ra. Ôi không. Tôi không ngờ rằng mình đang dìu Dương dậy, bây giờ lại nhả ra để chuẩn bị tấn công thằng kia. Cậu ấy ngã mất rồi. Ê ê, lại đây giúp tôi đưa cậu ấy đi bệnh viện với. Thế không giúp gì chứ, đây không cần, đổ vong ơn bội nghĩa. Nhìn cái mặt sáng sủa thế kia là bên trong tâm địa đen tối, ghét. Quả thật tên Dương này nặng thật, dìu được nửa chừng, tôi không tài nào nhấc Dương lên nữa. Với cái tư thế này thì khoảng 5 phút sau tôi gãy lưng mất. Lưng ơi, sóc còng rồi. Đang chuẩn bị than thở thì tên vong ân bội nghĩa kia nhấc bổng Dương lên và vác. Tôi há hốc mồm, không ngờ lúc tên này cũng tốt tốt chút. Còn đứng đó à, không chịu cứu người sao? À không, không không, không có gì. Sao đợi mãi mà không thấy chiếc taxi nào vậy? Đoạn đường này hơi vắng. Không, phải nói là rất rất vắng, không đến nổi một bóng ma. Ai, sao không thấy bóng dáng của chiếc taxi nào vậy trời? Kiểu này thì chưa bắt được xe thì cậu ấy chết ở đây mất. Thấy tôi lo lắng cho Dương, hắn cau mày lại. Dùng một tay móc chiếc điện thoại iPhone và bấm bấm. Đúng là hắn khỏe kinh khủng thật, chỉ cần một tay và một bên vai là vác được con lợn kia. Từ đằng xa, một chiếc BMW kép đen bóng đang tiến gần về phía này. Một người đàn ông trạc tuổi trung niên bước ra khỏi xe và cung kính chào. Thưa cậu chủ, mời cậu chủ vào xe ạ. Hắn ta ung dung vác Dương vào xe, tôi ở dưới đất nhìn mà không dám bước lên vì cho rằng cái tên đáng ghét kia sẽ đuổi mình xuống. Lúc đó thì sẽ ê mặt lắm. Đang chuẩn bị quay mặt đi thì hắn ta nói, một câu nói không thể không xuyên thủng lỗ tai. Cô còn đứng đó làm cái gì? Không mau lên xe đi, chẳng nhẽ tôi phải trải thảm đỏ mời cô vào xe ư? Không bao giờ. Nói xong hắn nhếch mép cười, một nụ cười nửa miệng. Còn tôi, eo ơi, nghe cái giọng nói ấy mà tôi buồn ói, nổi hết cả da gà. Tôi quyết định đốp trả hắn bằng hành động. Xong, tôi gặp ngang người lấy tay vuốt ngực, làm điều bộ như gần ói đến hơi. Ói luôn đi, tôi nghe nói những người phụ nữ nôn khan là những người phụ nữ đã có dấu hiệu lạ. Hả? Ý anh là tôi mang thai sao? Xuất sắc. Hắn nhếch mép để cố kìm lại chàng cười giòn giã trong bụng. Tôi tức anh ách mà không làm gì được hắn, nhưng chị đây không sợ em đâu. Cứ coi là thế đi, vậy đứa con hoang tưởng này chắc là của anh phải không? Vậy sao? Cô muốn có con với tôi? Hắn tiến rất sát. Ôi, cái cự ly chưa đầy 3 cm. Anh định làm gì đấy hả? Cô bảo muốn có con. Có con, năm nay tôi đang học lớp 9, sắp lên lớp 10 thôi. Sớm quá, anh lại mắc chứng bệnh hoang tưởng giống mấy người trong bệnh viện tâm thần rồi à, chưa chỉ gì đã. Mà anh đừng bao giờ mơ, đấy là con của anh, chưa đủ trình đâu. Hứ.

Tô Phi thật nhanh xuống căng tin yêu quý của mình. Ôi, lại muộn mất rồi. Tôi cứ đứng than ngắn thở dài. Chị xin lỗi em nhé, chiếc dạ dày yêu quý của chị. Bỗng, này con kia, cút. Tôi quay mặt lại. Ôi, lại mấy tên du côn hay đi cùng tên Thái Minh. Tôi nhăn trán và chợt nhớ ra cái gì đó quen quen lắm. Cút, thằng đó lại chửi tôi, chưa nói hết thì đã có tiếng xen vào. Cầm. Tên Thải Minh lạnh lùng nói. Xong rồi cả bọn kéo nhau đi, không đôi co với tôi như trước nữa. Lại là tên Thải Minh bước đi trước. Trước khi đi, hắn không quên để lại cho tôi một câu, về đợi tôi ở cổng trường. Tôi không thèm quan tâm, cái đồ. Sao mình lại cảm thấy có cái gì đó quen thế nhỉ? Tôi không quan tâm nữa, vì em dạ dày đang kêu đói. Chị Hương đáng yêu của em ơi, chị cho em măm măm đi chị. Tôi đang tập hợp các chất xám trong não bộ lại, quen rồi lại quen. Reng reng, tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ ra chơi lại vang lên. Tôi vẫn không để ý gì tới xung quanh, vẫn miên man theo dòng suy nghĩ. Này, cô không định vào lớp à? Chợt có một tiếng nói vang lên, rất quen, đó là Dương. Sao? Vào lớp được nửa tiếng rồi đấy, tôi tưởng cô bị bọn nào bắt cóc cơ. Sao? Tôi co mày nhưng vẫn chưa thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy. Cô không bình thường à? Hắn hỏi hơi đều đều. À, chợt chỉ óc tôi phát hiện ra điều cần phát hiện. Mấy người vừa nãy là mấy người tối qua mà. Hả, lúc đó cũng có tên Thái Minh ở đấy. Chả lẽ, tôi lẩm bẩm. Này, đồ điên nhái dở hơi, định bỏ học thật à? Thôi, vào lớp đi. Rồi tôi theo Dương vào lớp. Trong giờ học tôi không thể nào tập trung được. Trong đầu tôi bây giờ vô vàn các câu hỏi mà không có câu trả lời. Tí nữa phải tìm hiểu mới được. Tôi nghĩ vậy. Tiếng chuông hết tiết năm vang lên. Tôi cất dọn sách vở ra về. Tôi chuẩn bị bước ra khỏi lớp thì Dương giữ lấy khuỷu tay tôi. Gì vậy? Tôi hỏi. Tôi sẽ chở cô về. Thái Minh. Tôi đang chuẩn bị thắc mắc thì Dương chen vào luôn. Kệ hắn. Thôi, tôi đã hứa với Thái Minh rồi, cậu đưa tôi đi, Thái Minh đón tôi về. Không, thì tôi đắn đo. Bỏ tay cô ấy ra. Bỗng nhiên, có một tiếng gằn giọng ghê rợn. Không bỏ, Dương nhếch mép. Bốp, bốp. Hai hot boy đang tranh giành nhau để được đưa một mỹ nữ về nhà. Hai chàng trai này lực lưỡng, đai đen karate, uy nhau không phân thắng bại. Dừng lại, tôi hét, vẫn không dừng. Này, hai thằng khùng! Bọn mi dở hơi à mà tự nhiên đánh nhau. Tôi đã quá tức giận. Đầu tôi lại logic lại với nhau. Hôm qua tên Dương bị đánh, tình cờ có cả tên Thái Minh ở đấy. Bây giờ hai anh em ruột thịt của nhau lại đánh nhau không thương tiếc. Cái gì vậy trời? Quan tâm làm gì cho mệt óc? Thôi vậy. Dừng luôn, bốn cái mắt đằng đằng sát khí chĩa vào tôi. Nhưng tôi vẫn dõng dạc nói. Khùng, khùng, các anh khùng vừa thôi nhé. Tôi không rảnh mà đứng đây ngắm cảnh gà cùng một mẹ suốt ngày đá nhau đâu nhá. Thế rồi tôi quẩy người bỏ đi. Bỗng hai tay tôi bị giữ chặt và người giữ chặt hai tay tôi không ai khác chính là hai tên khùng, Dương và Thái Minh. Chả hiểu hai tên này hôm nay bị làm sao nữa, điều đó càng làm tôi bực bội hơn. Mấy anh dở hơi thì dở hơi một mình đi, đừng có lôi tôi vào nha, bỏ ra. Tôi thét rồi tôi lấy hết sức để hất hai tay của hai anh chàng lực lưỡng kia ra, đi luôn. Vừa đi tôi vừa lẩm bẩm, đúng là khủng mà, bực cả mình. Tay tôi lại bị giữ lại một lần nữa, nhưng lần này chỉ một tay bị giữ lại. Tôi ngoảnh đầu lại, cái bộ mặt rất chi là đáng yêu của tên Thái Minh đập ngay vào con mắt tôi. Không ở lại đấy mà đánh nhau à, đi theo tôi làm gì? Tôi bực dọc rồi ngó quanh quanh. Tên Dương đâu rồi? Cút rồi. Này, tôi hỏi anh một câu, anh phải trả lời thật nhé. Anh và tên Dương có phải là anh em thật không vậy? Phải thì sao, mà không phải thì sao? Hôm qua anh là người đánh tên Dương. Tôi nghi ngờ về những gì tôi đã phát hiện ra. Đúng, hắn vẫn thờ ơ. Tôi biết mấy tên đàn em của anh là mấy người vừa nãy. Hôm qua tôi tưởng anh không may đi qua đó nên cứu anh. Không ngờ anh mới là chủ của bọn chúng, là người đánh em trai ruột thịt của mình. Ghê thật. Cô đừng bao giờ nhắc đến nó trước mặt tôi. Cô mà nhắc đến nó thì đừng trách tôi ác, tôi sẽ giết nó và cả cô nữa. Anh đúng là một tên ác quỷ mà, một tên ác quỷ đội lốt người. Bây giờ cô mới biết, nhếch mép. Phải, bây giờ tôi mới biết thêm về anh rõ như thế nào,

Sau giờ nghỉ hôm nay, lớp ta, toàn trường sẽ phân công từ lớp 1 đến bệnh viện thăm hỏi cậu chủ. Mỗi lớp được đại diện một người. Ai đại diện cô sẽ suy nghĩ sau. Nào, bây giờ cô sẽ sắp chỗ cho bạn mới nha. À quên, em giới thiệu mình cho mọi người biết đi. Dạ, em thưa cô, thưa các bạn, mình là Phương, rất vui khi được là một thành viên chính thức của lớp mình. Rồi, Phương, em ngồi cạnh Mai Mai, còn Ngọc thì hãy xuống bàn cuối dưới kia. Vâng ạ. Còn Phương và tôi tiêu nghỉu nhìn nhau, Mai Mai thì nguyến nguẩy đắc ý. Buổi học diễn ra một cách suôn sẻ. Đến cuối giờ cô thông báo. Cô đã quyết định rồi, cô sẽ để Mai Mai thay lớp đi. Mai Mai đứng dậy. Dạ thưa cô, chút nữa em sẽ đi luôn ạ. Được rồi, bây giờ các em nghỉ. Cả lớp ra về. Chú thích. Việc Phương vào được trường này không phải vì thi lại hay gì gì. Phương được Thái Minh gặp và chiếu cố, nhằm để giúp đỡ Hương cũng là để làm thám tử cho Thái Minh về mọi biến cố của Hương. Phương à, tôi nũng nịu gọi con Phương. Ơi, gọi gì em vậy anh? Phương cũng đáp trả tôi. Em có thể cho anh ngủ nhờ một đêm được không? Tất nhiên là được rồi. Ủa, nhưng mà sao vậy mày? Tôi vừa đi vừa bồ lô bà là kể chuyện diễn ra khi không có con Phương ở đây. Nhưng tôi không kể rằng Dương đã thu hồi nhà của tôi mà chỉ kể nhà tôi bị thu hồi. Tôi cũng không kể việc tôi ở nhà Thái Minh mấy hôm nay. Thôi, mày làm con nuôi của ba mẹ tao mấy ngày cũng được. Ok, chúng tôi cười to ơi là to. Chúng mày ơi, hai hoàng tử tỉnh lại rồi đấy. Nghe nói những đại diện của lớp không ai dám bước vào cả. Hai anh ấy ra lệnh, ai mà dám bước vào thì cho gia đình đi ăn xin luôn. Tôi với Phương đi sau một túp người, thì chúng nó bàn tán chuyện của hai tên kia, tôi cũng chả quan tâm. Còn Phương nhìn tôi mỉm cười nhẹ rồi quay đi. Cả trường đang nhố nháo, chen chúc nhau, bỗng có hai túp người. Đang từ từ tiến tới chỗ tôi. Tôi quá rõ họ chuẩn bị làm gì rồi, nên tôi phắn. Này, tôi nói cho mấy người biết, mấy người thích đánh nhau thì đi ra chỗ khác, đừng có đánh nhau trước mặt tôi. Thưa tiểu thư, hai tên cầm đầu của hai phe. Không không, đừng nói bất kỳ điều gì với tôi đau đầu lắm rồi. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, chưa để hai tên đó nói gì hết, tôi nắm lấy tay con Phương chạy đi luôn. Chúng tôi trốn vào một ngõ hẻm tránh bọn chúng. Hai tên đầu đàn rút điện thoại từ trong túi ra, bấm bấm rồi gọi gọi. Có điếc tôi cũng có thể chắc chắn chúng đang gọi cho chủ nhân của hắn. Cuộc gọi của hai bọn hắn với chủ nhân. Thưa cậu chủ, cô ấy chạy mất rồi. Lục tung các ngõ hẻm lên cho tôi, chắc chắn phải tìm cho ra con nhỏ. Hai cậu chủ đồng thanh. Tôi với con Phương cứ đứng ở trong ngõ, dòm thấy mấy tên đàn em kia phóng ô tô đi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Phương đã nhắn tin cho Thái Minh rằng Hương với cô ấy đang ở trong ngõ hẻm đường XX nhà XX. Thái Minh nhếch mép cười một cách tự tin. Cô tưởng cô trốn được tôi sao? Khi đã thấy mọi người đi hết rồi, tôi mới ló cái mặt ra. Lạ thật, sao từ nãy tới giờ con Phương im lặng thế nhỉ? Tôi quay sang nó. Ghê quá. Ờ, mày làm sao đấy? Tao thấy mày hơi lạ. Lạ là sao? Hả? Tao thấy chắc hoàng tử Thái Minh với Dương kết mày rồi đấy. Tao thơm lây. Cái gì? Thích ư? Chả thế. Không, không bao giờ nhá. Rồi mày cứ xem. Ờ, mà tao không quan tâm. Tao đau đầu lắm rồi. Ừ, kệ đi. Thế mày có định về không? Hay ở đây ngắm đường? Có, đi. Thế là tôi với Phương lặng lẽ đi trên con đường về nhà Phương. Một chiếc BMW kép đen từ từ tiến gần lại chúng tôi. Cửa xe bật mở, Thái Minh bước ra, đứng trước mặt tôi. Nhìn hắn mặc áo đen, quần đen, tay chân, mặt băng bó và đang từ từ dỉ máu. Hắn đứng nhìn tôi sắc lẹm. Tôi hơi hơi phẫn. Anh không ở bệnh viện đến đây làm gì? Này, thả tôi xuống, thả tôi xuống. Thái Minh từ từ tiến lại gần tôi, nắm lấy cổ áo tôi, nhấc lên. Hắn nhấc tôi một cách dễ dàng. Sao đang bị thương mà hắn khỏe thế nhỉ? Tôi quẫy mạnh, quẫy mạnh. Câm, không câm, tôi hét. Hự, Thái Minh đập mạnh vào gáy tôi, làm tôi ngất xỉu. Ơ, cậu chủ, Phương lên tiếng khi tôi bị đánh ngất. Cô cứ về trước đi, nhỏ này sẽ không sao đâu. Dạ. Thế rồi con Phương cúi chào rồi về. Thái Minh ném thân thể ngọc ngà của tôi vào trong xe, từ từ rút điện thoại ra, alo cho bọn đàn em đến. Cậu ta đang bị thương nặng nên không lái xe được, đành phải gọi bọn đàn em đến lái xe. Từ chỗ tôi đến bệnh viện cũng khá xa. Tôi thì ngất xỉu, được bọn đàn em khiêng ngồi dậy. Tôi với Thái Minh ngồi cạnh nhau ở ghế dưới. Vì tôi bị ngất xỉu nên không thể ngồi vững. Lúc đến chỗ cua, tôi liền bị ngã vào người Thái Minh. Lúc này là đang gối đầu vào đùi của Thái Minh. Thái Minh nhếch mép mà kệ. Tôi từ từ mở mắt sau cú trời giáng vừa nãy. A! Bật dậy, tôi nhìn thẳng vào Thái Minh. Câm! Không câm! Nói lại! Không nói! Tại sao tôi lại... Tôi nuốt nước bọt. Tự biết. Hả? Mặt thì sáng sủa mà tâm hồn đen tối. Anh bảo ai đen tối? Ai tự biết? Anh, ai là... Tôi xoa xoa cái cổ, đau quá. Tại anh mà tôi thành ra như thế này đấy. Tôi liên tiếp đạp đập tay vào người Thái Minh. Tôi thấy vết thương của hắn đang rỉ rỉ máu, mặt hắn toát mồ hôi, xanh xao lại. Tôi xoay mặt lại thì đột nhiên hắn gục xuống. Thái Minh, anh làm sao vậy? Ê, cái anh gì đang lái xe ơi, cậu chủ của các anh xỉu rồi nè. Cậu chủ! Tên đàn em hô to rồi phóng xe như bay. Cuối cùng cũng đến bệnh viện, cả một lũ đàn em nhốn nháo cất lực bê cái thân to đùng đùng của Thái Minh vào trong bệnh viện. Tất nhiên tôi là người làm anh ta ngất nên phải chạy vào theo. Chạy vào trong bệnh viện, tôi thấy lù lù thằng Hải với tên Dương ở đấy. Hở quá, sao nằm viện mà cũng nằm cùng phòng là sao? Các bác sĩ chuyên nghiệp của bệnh viện thay nhau chăm sóc cho Thái Minh. Như lúc đó, hắn đã tỉnh nên cút hết cho tôi. Dạ, nhưng cậu chủ, ai động vào tôi cho cái bệnh viện này phá sản. Dạ, chúng tôi đi ngay. Thái Minh không cho ai động vào người hắn, tôi cũng sợ, kệ hắn. Cô, xìu tôi. Thái Minh chỉ bàn tay run run vì bị thương nặng chĩa vào người tôi. Cầm. Rồi sau đó tôi vội vàng chạy đến dìu hắn vào giường bệnh. Dương nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn và ngạc nhiên. Thằng Hải hỏi tôi, sao Mi lại ở đây? Mi tưởng ta thích đến đây. Nếu không phải vì ta làm hắn xỉu thì ta cũng chả đến đây làm gì. Giờ Mi sống ở cái xó nào? Nghĩ đến đây tôi lại thấy ghét tên Dương cay đắng. Xó nào để làm gì? Để ai đó vui sướng trong lòng hả? Cô, tên Dương nói, tôi sao? Không như ai đó nghĩ, giờ tôi được sống rất sung sướng. Sung sướng, ha ha, thằng em trai yêu quý của tôi cười khẩy. Chuẩn men, rất sung sướng, nhỏ, anh Thái Minh nhỏ. Sau đó tôi chạy sang bên Thái Minh. Thái Minh cũng hơi ngạc nhiên khi tôi gọi hắn là anh ngọt đến vậy. Dương tức đỏ mặt vì tôi đang chọc tức hắn, nhưng rồi hắn lại lấy lại vẻ điềm tĩnh. Anh, Dương hỏi. Đúng, nhỏ. Chưa nói hết, Dương đã xông lên, tóm lấy người tôi, kéo sát vào hắn. Mi định làm gì? Làm gì? Hử, cô nghĩ tôi sẽ làm gì? Tôi, bỏ tôi ra. Cô nghĩ tôi sẽ bỏ. Ta cho mày 3 giây để bỏ người con gái của tao ra, không thì đừng trách tao độc ác. Tôi trợn tròn mắt, người con gái của tao ư? Mày nghĩ tao sẽ bỏ người con gái của mày, chả biết sẽ là của ai đâu. Rồi mày sẽ thấy. Uỳnh, Thái Minh phổ tới người Dương như một con thú dữ. Tao sẽ giết mày. Mày nghĩ mày sẽ giết được tao ư? Thế là hai thân thể ngã xuống đất, máu lại rỉ ra, hai người con trai đấm nhau. Lại một trận đánh hãi hùng của hai chàng hoàng tử lạnh lùng vì một con nhóc ngổ ngáo. Dừng lại hết cho tôi. Vẫn không dừng. Lần này tôi điên lắm rồi. Tôi chạy thật nhanh ra cửa. Tôi không muốn nhìn thấy mặt bọn hắn nữa. Bọn hắn làm tôi đau đầu lắm rồi. Lúc tôi đi ra cửa thì cũng là lúc bọn hắn ngã xuống, máu chảy ra và bất tỉnh. Ngày hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với tôi. Trong người không có tiền, không có nhà ở, không có gì hết. Thực ra là tôi đã chạy rất nhanh. Tôi dừng chân bên một cây cầu nhỏ. Tôi đứng, tóc xõa, bay theo làn gió, thưởng thức hương thơm của cánh đồng hoa oải hương. Thật là đẹp biết bao. Oải hương, cái tên mà ba mẹ tôi đặt cho tôi lúc bà ra đi, đó là một hồi ức khó quên đối với tôi. Hồi đó bà tôi bị ốm, ba mẹ tôi đi làm, bà đưa tôi đi chơi. Lúc đó tôi tầm 2-3 tháng tuổi thôi. Đến cánh đồng hoa oải hương cũng là lúc bà ra đi, để tôi nằm và cầm một bông hoa oải hương.